Ngày đêm án cửu vi, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng hơi nóng phả thẳng lên mặt, Khương nghe môi đỏ khẽ hé, đờ đẫn nhìn Tần Nghiễn, ánh mắt anh ghì xuống, đen kịt như mực, khóe mắt dường như phớt hồng vì khó chịu, trong ánh sáng nhá nhem, hai người nhìn thẳng vào nhau, cô đâu phải cô bé ngây thơ không biết gì. Huống hồ người đàn ông này, họ đã từng thân mật đến mức đó. Khương Nghê hơi nghiêng đầu, lảng tránh ánh nhìn của Tần Nghiễn, vành tai trắng muốt ửng lên một vệt hồng nhạt. Nhưng chính cảnh tượng này lại càng khiến Tần Nghiễn thêm kích động. Trốn phong tình miên man trong căn nhà gỗ giữa núi tuyết. Than hồng nung lớp đen thành đỏ mềm, hình ảnh cô gái dịu dàng như nước, từng tấc da thịt tựa ngọc mỡ. Trắng ngần vương sắc trời, là thứ màu sắc quyến rũ nhất trần đời. Tần Nghiễn chỉ thấy đầu mũi có mùi hương lạ, hòa lẫn hơi men, trong cái cay nồng của rượu brandy thoảng chút hậu vị của đậu tôn ca. Quyện cùng mùi xì gà phảng phất rêu phong và gỗ sồi. Chắc chắn đây không phải là mùi hương của Khương Nghê. Mọi cảm xúc chợt dâng trào, bùng lên thành ngọn lửa. Suýt nữa thiêu rụi chút tỉnh táo cuối cùng của Tần Nghiễn. Anh dõi mắt nhìn vào vùng da mịn màng sau tai Khương Nghê, trắng ngần như sứ tráng men, điểm xuyết chút hồng mỏng manh, chiếc sườn xám xanh trắng ôm sát lấy vóc dáng thon thả, từng đường nét cơ thể hiện rõ mồn một. Tần Nghiễn dõi theo chiếc khuy cài nhẹ đung đưa trên ngực Khương Nghê, hình chim phượng xanh biếc sải cánh trên lồng ưng, ực nhấp nhô, bàn tay anh đặt ở eo cô không thể kìm được nữa. Nhẹ nhàng vê, tê vê, rồi siết mạnh hơn, gấm lụa tuy trơn mát, thế nhưng Tần Nghiễn biết, dưới lớp gấm vóc thêu thùa này, mới là sự mượt mà đến tột cùng. Một tiếng khẽ như muỗi kêu, nhẹ nhàng, mềm mại. Nhưng trong không gian tĩnh lặng lại trở nên rõ mồn một. Ánh mắt Tần Nghiễn càng u tối. Bên tai dường như có tiếng nhẹ thiêu rụi nốt phần tỉnh táo cuối cùng. Tần Nghiễn, Khương Nghê dường như đã không thể chịu đựng nổi nữa, thốt gọi tên anh. Đau. Đôi mắt trong veo của cô đẫm lệ. Một khoảnh khắc minh mẫn giúp Tần Nghiễn lấy lại lý trí. Ngọn lửa nóng bỏng trong lồng ưng, ực anh từ từ lịm đi. Hơi thở ấm áp của Tần Nghiễn phả vào cổ Khương Nghê. Anh nhìn hàng mi dài của cô rung rung, trên làn da trắng nõn thấp thoáng những đợt run nhẹ. Anh thở nhẹ, cố nén sự xao động trong cơ thể. Lồng ưng, ực khẽ nhấp nhô, rồi buông lỏng lực siết ở cổ tay Khương Nghê. Tần Nghiễn lùi lại một chút. Không gian chật hẹp lập tức đón nhận ánh sáng lờ mờ. Khương Nghê nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, làn da trắng nõn in hàn một vòng đỏ, trông thật gợi tình và nhức mắt. Người gì mà ra tay mạnh thật? Khương Nghê thầm rủa trong bụng, lời oán hận chưa dứt, một chiếc áo vest đen trùm thẳng xuống đầu cô, mùi hương quen thuộc, trong trèo, thoảng chút thuốc lá lập tức bao bọc lấy cô. Đầu ngón tay Khương Nghê đang nắm cổ tay hơi cứng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Tần Nghiễn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, màu son quá đỗi rực rỡ. Dù không bị hôn út, dưới ánh sáng mờ ảo vẫn ánh lên vẻ đỏ hồng kiều diễm. Đáy mắt Tần Nghiễn sâu thẳm, tối sầm, ánh nhìn đè nặng lên người cô, hơi ấm vẫn còn quấn quýt quanh hai người. Chuyện gì suýt xảy ra khoảnh khắc vừa rồi, Khương Nghê hoàn toàn biết rõ. Theo bản năng, cô nhẹ môi mình, mắt Tần Nghiễn không nhúc nhích, yết hầu đầy đặn khẽ nuốt. Anh vừa mở lời, Khương Nghê hoàn toàn tắc tịt. Chẳng lẽ lại hỏi, anh vừa định hôn tôi à? Sự khác lạ trên cơ thể anh rõ ràng đến mức không thể nào lờ đi. Chỉ có thể nghĩ theo hướng đó. Tôi làm sao? Tần Nghiễn cố ý hỏi. Giọng nói vốn đã trầm lại càng khàn rõ rệt. Khương Nghê, ánh mắt hai người giao nhau, cứ như một màn đối đầu thầm lặng. Dưới cái nhìn đè nén của Tần Nghiễn trước, Khương Nghê cảm thấy mình cứ như sắp thua cuộc. Bia em, điện thoại rung lên. Khương Nghê nhẹ nhõm thở phào. Cô mừng thầm vì cuộc gọi đến đúng lúc quá chừng. Tần Nghiễn bắt máy, đôi lông mày khẽ cau lại. Được, tôi biết rồi, 10 phút nữa, trên tầng cao nhất khách sạn Quân An. Cuộc nói chuyện điện thoại ngắn gọn. Ngay khi Tần Nghiễn cúp máy, vẻ mặt anh vẫn còn đăm chiêu. Có chuyện gì à? Khương Nghê cũng gạt bỏ những suy nghĩ lãng đãng khi nãy. Cô khẽ túm lấy góc áo khoác của Tần Nghiễn, nhẹ giọng hỏi. Anh ta nhìn Khương Nghê, ngắm đôi mắt trong veo, bờ môi mềm mại đỏ mọng. Cô khoác chiếc áo khoác của anh, chiếc áo đen rộng thùng thình che đi đường cong thon thả. Yêu kiều, mùi hương ngọt ngào của cô gái hòa quyện với mùi xà phòng thơm mát từ áo khoác của người đàn ông, tạo nên một sự quấn quýt đầy ám muội. Bất chợt, Tần Nghiễn đưa tay, khẽ nhéo vành tay mềm mại của Khương Nghê. Hành động đón của anh như thể chưa thỏa mãn, ngón tay anh lại siết nhẹ hơn một chút. Chỉ là, lần này anh kiểm soát lực rất tốt, không làm cô đau nữa. Trái tim Khương Nghê lại đập thình thịch, một cảm giác dâm ran lan tỏa từ vành tay. Cô có thể cảm nhận rõ ràng những vết chai mỏng trên đầu ngón tay người đàn ông. Tần Nghiễn đã rụt tay lại, thi hành nhiệm vụ, một câu trả lời ngắn gọn. Chị Khương Nghê, có phải chị không? Cách một cánh cửa gỗ, tiếng Tiểu Khả vọng tới, cùng với đó là tiếng bước chân lệt bệt đang đến gần. Mắt Khương Nghê thoáng vẻ hoảng hốt, nhìn Tần Nghiễn đờ đẫn. Cô còn chưa kịp nói với anh câu cẩn thận nhé, thì tiếng ổ khóa xoay đã vang lên. Tần Nghiễn đã sải bước đi qua khúc cua. Tiểu Khả kéo hé cửa, thấy Khương Nghê đứng ngoài cửa, khẽ chớp mắt. Chị đẹp nhà cô bé đang khoác áo vest đàn ông. Không những vậy, dưới đất còn có một chiếc vest đàn ông nữa. Mắt long lanh ngấn nước, chóp mũi ửng đỏ, môi cũng đỏ hồng. Thế này thì khó mà không nghĩ linh tinh. Khương Nghê chỉ cảm thấy đê, tay mình vẫn còn nóng ran. Năm đó ở thị trấn Khang Lâm, Tần Nghiễn cũng nhận nhiệm vụ đột xuất. Lúc đó cô đang trêu chọc anh. Trên chiếc giường lớn mềm mại của khách sạn, cô ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, vạt áo trễ nải nửa bên. Tiếc là thời gian gấp gáp, chẳng cho họ cơ hội nói lời tạm biệt. Tần Nghiễn dí chán vào chán cô, dặn dò cô chú ý an toàn, nói lát nữa sẽ có người đến đón. Khi ấy Khương Nghê còn nhỏ, nào biết thi hành nhiệm vụ đó của anh cụ thể là gì. Cô không chịu buông tay, thậm chí còn mon men chạm vào chỗ cấm địa. Cổ tay bị siết chặt, Tần Nghiễn véo đê tai cô, đầu ngón tay đàn ông nóng bỏng, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Ngoan ngoãn chờ anh về. Khương Nghê không chịu, ngón cái của Tần Nghiễn ấn mạnh hơn một chút. Lúc đó tính sổ, em đừng có mà khóc nữa đấy. Khương Nghê giơ tay, khẽ véo vành tai. Cô chắc chắn, Tần Nghiễn có ý đó. Anh bảo cô đợi anh về, rồi cùng nhau tính tổng. Tiếc là cô vẫn chưa kịp đợi được anh thì đã bị người nhà họ Khương tìm thấy trước. Đăng đăng à, Tiểu Khả lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Khương Nghê. Cô ừ một tiếng, kéo vạt áo khoác vest đang mặc. Định vào phòng thì nghe Tiểu Khả nhắc. Cái áo này, của chị à? Lúc Khương Nghê thất thần xoa bên tai, Tiểu Khả đã nhặt chiếc áo trên đất lên rồi. Cô bé không dám hỏi thẳng thừng, đương nhiên cũng chẳng hiểu gì. Khương Nghê nhìn bộ vest màu xanh đậm trên tay Tiểu Khả, rồi liếc nhanh vạt áo vest đen mình đang khoác trên người mình. Đôi mắt Tần Nghiễn sâu thẳm như mực, thăm thẳm không thấy đáy, hiện lên rõ mồn một trước mắt cô. Không phải, Tiểu Khả, em cất đi, mai giặt khô xong, giúp chị trả lại cho ngài Cohen. Mắt Tiểu Khả chợt mở toang hoác. Ngài Cohen sao? Là một chuyên gia hóng hớt chính hiệu. Sao Tiểu Khả có thể không biết mấy tin đồn lan truyền trên mạng tối nay về chị đẹp nhà mình và Cohen chứ? công tước tóc vàng đẹp trai chết đi được. Nếu không phải biết chị đẹp nhà mình chẳng màng yêu đương, Tiểu Khả đã muốn gia nhập quân đoàn fan CP rồi. Vậy bộ chị đang mặc có cần mang đi giặt khô luôn không ạ? Khương Nghê mím môi, cụp hàng mi xuống, tạm thời chưa cần. Dạ, khuất sau góc tường, Tần Nghiễn đang tựa người vào đó. Lúc này, khóe môi anh khẽ cong hờ hững, dường như Khương Nghê có linh cảm. Cô khẽ quay đầu, tiếng bước chân đó rất nhẹ đang dần xa. Mỗi lúc tiếng động ấy càng nhỏ đi một chút, lòng cô lại trống rỗng thêm một chút. Lần trước, cô đã không thể đợi được anh. Nhưng lần này, Khương Nghê dường như nghe thấy bánh xe định mệnh lại bắt đầu ăn khớp vào nhau một cách rõ ràng và chậm rãi. Nếu lần này lại không đợi được thì sao? Lẽ nào phải đợi thêm 5 năm nữa à? 5 năm sau. Liệu cô có chắc chắn là sẽ đợi được không? Một vài câu hỏi vu vơ tự làm khổ mình cứ quấn quýt trong đầu. Ánh mắt Khương Nghê mất tiêu cự. Cô đứng bất động tại chỗ. Nhưng những ngón tay đang nắm chặt chiếc áo khoác của Tần Nghiễn lại dần siết chặt hơn. Một bước, hai bước, ba bước, có tiếng động rất khẽ của cánh cửa thoát hiểm. Đăng đăng, Tiểu Khả lên tiếng, có chút khó hiểu nhìn Khương Nghê. Chỉ trong tích tắc, Khương Nghê đột ngột quay người. Tay cô nắm chặt chiếc áo vest, lao nhanh về phía lối thoát hiểm. Đăng đăng, chị đi đâu đấy? Tiểu Khả gọi với theo sau. Khương Nghê đâu còn tâm trí mà đáp lời cô bé. Cô phóng như bay đến lối thoát hiểm, kéo mạnh cánh cửa kép đang đóng. Đèn hành lang được lắp tự động, lập tức bật sáng, rọi rõ cầu thang bộ tối om. Bước chân Khương Nghê khựng lại, rồi lại vội vã quay trở lại. Cô ở tầng 52, mà khách sạn này lại cao tới 88 tầng. Đến khi cô đuổi kịp lên sân thượng, Tần Nghiễn chắc chắn đã đi rồi. Ba chiếc thang máy từ từ chạy lên. Khương Nghê nhìn thang máy mãi không chịu đến, lòng càng thêm sốt ruột. Đăng đăng, Tiểu Khả đã đuổi kịp tới nơi. Chị định đi đâu vậy? Đuổi theo người ta. Dạ, Khương Nghê liếc nhìn Tiểu Khả. Tần Nghiễn, Tiểu Khả, Tinh, cửa thang máy mở ra. Bên trong khoang thang máy trống hoác, Khương Nghê nhanh chóng bước vào thang máy, nhấn tầng 88. Cô ngẩng đầu, khẽ gật đầu với Tiểu Khả. Cô bé vẫn đứng sững sờ tại chỗ, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Tiểu Khả từ từ chớp mắt, đi đuổi theo người ta. Ý là đuổi Tần Nghiễn á, Tiểu Khả. Thang máy siêu tốc của khách sạn 5 sao chạy êm ru. Nhưng Khương Nghê nhìn những con số đỏ chạy lên từng chút một mà vẫn thấy chậm. Chậm quá, cô gần như sốt ruột dậm nhẹ chân. May mà thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Cánh cửa vừa mở ra là Khương Nghê đã vội vàng chạy ra ngoài ngay tắp lự. Tầng thượng khách sạn là một nhà hàng xoay. Giờ này nhà hàng đã hết giờ làm việc. Có nhân viên trực ca thấy Khương Nghê thì thoáng ngạc nhiên. Nhưng nhờ sự chuyên nghiệp mà cậu ấy kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng. Vội vàng tiến đến, thưa cô, xin hỏi cô, lối thoát hiểm gần nhất ở đâu ạ? À, đi thẳng cuối đường rẽ phải. Cảm ơn, Khương Nghê bỏ lại hai tiếng, vội vàng chạy nhòm đến đó. Nhân viên đó đờ người một thoáng, rồi vội quay lại, cô ơi, nhưng bóng dáng Khương Nghê đâu còn nữa. Đêm khuya. Trên sân thượng, một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt kỳ lạ. Nhân viên vừa mường tượng ra, liền chạy ngay đến quầy bar, bấm số nội bộ, quản lý ơi, không hay rồi, hình như có người sắp nhảy lầu. Khương Nghê gần như lao nhanh đến lối thoát hiểm. Tần Nghiễn vừa nói trong điện thoại, cô chỉ có 10 phút thôi. Cầu thang dẫn lên sân thượng này đèn cảm ứng bị hỏng. Khương Nghê bám vào tay vịn, rón rén chạy lên theo cảm giác. Giữa chừng, cô hụt chân nửa bước, suýt nữa thì trẹo mắt cá. Cô dừng lại một lát, khóe mắt ươn ướt lệ trào ra, rồi lại nhanh chóng bước tiếp. Một đoạn cầu thang xoắn ốc không quá dài, Khoảnh khắc cánh cửa sân thượng mở ra, gió đêm đột ngột ùa vào, mang theo hơi lạnh của đêm xuân. Châm cài tóc của Khương Nghê lỏng ra, gió mạnh thổi tung những sợi tóc mai của cô, làm phồng chiếc áo khoác vest. Khương Nghê chạy vội ra đón gió. Sân thượng rộng lớn, tối đen như mực, bóng dáng Tần Nghiễn không còn nữa. Cô thất thần trong giây lát, Khương Nghê đứng sững tại chỗ. Chân cô như thể đã mọc rễ, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân. Tòa nhà cao gần 100 tầng, thu trọn cảnh đêm của thành đô vào trong tầm mắt. Thành phố dưới chân cô thu nhỏ lại, đèn đóm rực rỡ, lấp lánh từng điểm như một sa bàn khổng lồ, bị màn đêm đặc quánh bao phủ. Khương Nghê siết chặt chiếc áo khoác của Tần Nghiễn, gió đêm thổi căng phồng chiếc áo nam rộng thùng thình. Gió rít mạnh, lướt qua vành tai, âm thanh ngày càng lớn, nhưng không phải tiếng gió, mà là cánh quạt trực thăng. Khương Nghê đột ngột quay người, chiếc trực thăng hai cánh quạt lơ lửng lưng chừng trời, đang chậm chậm hạ xuống. Khung cảnh trước mắt là màn đêm vô tận, đặc quánh tựa mực, trực thăng còn chưa chạm đất hẳn, nhưng cửa khoang đột ngột bật mở, người đàn ông khom lưng, không chút chần chừ nhảy xuống. Có một khoảnh khắc, Khương Nghê hoàn toàn đứng hình, cô cứ ngây người tại chỗ, tay vẫn siết chặt chiếc áo khoác của Tần Nghiễn, dõi theo bóng dáng cao lớn kia từng bước tiến về phía mình. Anh vẫn bận quần tây đen và áo sơ mi dự tiệc, màu áo gần như hòa làm một với sắc đêm đặc quánh. Những đường nét sâu hút trên khuôn mặt anh càng được khắc họa rõ nét, thêm phần anh tuấn trong màn đêm. Chắc hẳn anh đã thay đồ trên máy bay, nên hai cúc áo sơ mi được nới lỏng, vô tình lại tô điểm thêm vẻ phong lưu, phóng khoáng cho sự lạnh lùng vốn có. Gió đêm hun hút thổi bên tai, quyện vào tiếng cánh quạt trực thăng lạch cạch, tóc mai bết dính vào gò má. Tầm nhìn của Khương Nghê chợt mờ đi trong thoáng chốc, cứ như cô đang nhìn thấy buổi sáng đầu tiên họ gặp nhau. Khi tuyết trắng bao la phủ kín núi tuyết Cống Lạp, một đêm thôi cũng đủ để bạc trắng đầu vì sinh tử. Gáy cô chợt bị giữ chặt, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn bao phủ lấy cô. Khương Nghê bất giác ngẩng đầu, và trong khoảnh khắc giao nhau của ánh mắt, người đàn ông đó đã cúi thấp, ngậm lấy đôi môi đỏ mềm. Lời tác giả: à, cách chương.